Tận thế nhạc viên, chương 460, tiếng huyết sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức của chúng ta tại thập nhị giới bên trong phi thường bí ẩn. Cơ hồ không có ai biết chúng ta tồn tại. Thon hai tay đặt ở trên đầu gối. Một trương mặt dài thượng biểu tình phi thường nghiêm túc. Hai đầu ngâm tại một mảnh oánh hoàng bên trong màu đen dây nhỏ, chậm rãi theo trước mặt trên thân hai người quét tới. Hắn ngay từ đầu sở giới thiệu tình huống. Quả nhiên cùng cái kia người lùn nói tới không hề khác gì nhau. Lâm Tam Tửu câu được câu không nghe một hồi về sau, thấy Thon rốt cuộc nói đến trận này thí luyện phía sau tổ chức, lập tức thần sắc chấn động. Hết thảy thành viên, bao quát giám khảo cùng các ngươi những này người ứng cử, nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Tựa như là tổ chức, thân thể, đồng dạng, chúng ta là che giấu tại bóng tối trong hành động lực. Chỉ có tại trở thành tổ chức thủ lĩnh về sau, mới có thể tại thập nhị giới bên trong thu hoạch được danh vọng, trở thành tổ chức đối ngoại kia khuôn mặt. Tại thập nhị giới bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn dò xét thủ lĩnh phía sau thực lực, nhưng là ai cũng không thành công qua. Chúng ta cạnh tranh vị trí, chính là tổ chức thủ lĩnh sao? Thành Cửu Lưu thấy hắn ngừng lại một chút, bận bịu thừa cơ hỏi một câu. Không sai, liền xem các ngươi có thể đi hay không đến một bước kia. Thon nhẹ gật đầu. Lập tức có chút không cam lòng tựa như thở dài. Tất nhiên, các ngươi những này mới gia nhập gia hỏa, là không có tư cách biết tổ chức chúng ta tên, hoặc là thủ lĩnh là ai. Các ngươi hiện tại chỉ có tận khả năng nhiều hoàn thành một ít thí luyện, đem đẳng cấp của mình đề cao. Chờ một chút, Thanh Cửu Lưu vội vàng đánh gãy hắn, không biết đây không phải là cái gọi là nhân vật chính mị lực. Khi hắn mở miệng thời điểm, Thon cứ việc một mặt không cao hứng. Cũng vẫn cứ ngừng lại. Ta có một vấn đề, vì cái gì tân nhiệm thủ lĩnh không theo nội bộ tổ chức tuyển chọn, ngược lại muốn tìm một ít người ngoài. Ngươi hãy nghe ta nói hết chẳng phải sẽ biết sao. Thon không kiên nhẫn vung tay lên, ngươi như vậy luôn là đánh gãy ta thật vất vả nhớ kỹ giới thiệu đều nói loạn. Nguyên lai một bộ này giới thiệu từ đều là hắn học thuộc, Lâm Tam Tửu lặng lẽ nghĩ nói. Thở dài một ngụm, thấy Thanh Cửu Lưu quả nhiên ngậm miệng. Thon lại tiếp tục nói. Bởi vì phải gìn giữ tổ chức bí ẩn tính, cho nên chúng ta không có cách nào đại quy mô chiêu mộ người mới, dẫn đến tổ chức người đếm một thằng ở vào chậm chạp giảm bớt trạng thái. Đúng quy cách trở thành thủ lĩnh người, nhất định phải là tài trí, chiến lực, tâm tính đợi chốt phương diện đều trèo núi đến cực điểm cường giả tuyệt đỉnh mới được. Nếu như chỉ từ nội bộ tổ chức tuyển chọn lời nói, thủ lĩnh tất nhiên sẽ càng ngày càng yếu, sở dĩ vì tổ chức cường đại. Mới có giám khảo cùng người ứng cử này một chế độ. Giống như có một chút đạo lý, Lâm Tam Tửu nhíu mày. Giám khảo chức trách là tìm được chiến lực ưu tú tiến hóa người trở thành người ứng cử, sau đó giám sát người ứng cử hoàn thành tổ chức đưa cho ra một hệ liệt thí luyện. Thon nói đến nơi này, đặc biệt nhìn thoáng qua Thanh Cửu Lưu, thấy hắn miệng quả nhiên bế quá chặt chẽ, lúc này mới hài lòng. Các ngươi những này người ứng cử mỗi hoàn thành một bộ phận thí luyện. Đẳng cấp liền sẽ đi lên tăng lên một cấp, mỗi lần tăng lên một cấp, các ngươi cũng sẽ có được tương ứng quyền lực, có thể hướng tổ chức đưa ra các loại yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng hạn như hộ chiếu cùng vật tư, hai người các ngươi hiện tại vẫn là sơ cấp nhất cấp một người ứng cử, cao cấp nhất vì 10 cấp. Tại hoàn thành thứ 10 cấp thí luyện về sau, cuối cùng thắng được người liền sẽ trở thành tân nhiệm thủ lĩnh. Thon chậm rãi nói. Lâm Tam Tửu có chút hoài nghi hắn có phải hay không nói nhanh liền sẽ quên từ. Nhưng nếu như ngươi liên tục 3 lần thí luyện thất bại, liền sẽ theo người ứng cử bên trong bị xóa tên. Đẳng cấp tại cấp thứ 5 trở lên thất bại người ứng cử, có thể lựa chọn trở thành giám khảo, hoặc là cao tầng thành viên. Cấp thứ 5 trở xuống, hoặc là trở thành tổ chức cơ sở thành viên, hoặc là bị giám khảo xóa bỏ. Nói cách khác. Người ứng cử chế độ nhưng thật ra là một loại hình thức khác thành viên chiêu mộ. Tốt, hiện tại chế độ đã nói rõ ràng. Thon tựa hồ cũng thực cao hứng chính mình cuối cùng đêm này một đoạn lớn giới thiệu đều nói xong. Kế tiếp ta phải nhớ ghi chép một chút tư liệu của các ngươi. Các ngươi tên gọi là gì? Thanh Cửu Lưu. Thanh Cửu Lưu cơ hồ không chút do dự liền báo lên tên của mình. Theo chính hắn nói, trên đời ít nhất có 20 mấy cái ức người. Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt của hắn lập tức liền biết hắn là ai. Bởi vậy dù cho tận thế, hắn cũng chưa từng có nghĩ che giấu qua chính mình tên. Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ đến, nếu như ban đầu ở phòng kính trong gặp phải Quý Sơn Thanh người là hắn, thành Thanh cửu lưu chỉ sợ chết sớm đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không có. Như vậy hắn đâu, thon chẳng biết lúc nào lấy ra một chi bút chỉ Lâm Tam Tửu. Hắn gọi Lâm Đại Cường. Tân nhiệm Lâm Đại Cường ở trong lòng thở dài một hơi. Vua Màn Ảnh tựa hồ rất không biết đặt tên, không nghĩ tới thon ngược lại nhẹ gật đầu. Cái tên này tốt, đại khí, có cường giả chi phong. Các ngươi chủ yếu năng lực là cái gì? Bởi vì người lùn nói qua, các giám khảo giống như đều có xác minh năng lực biện pháp, Thanh cửu lưu cũng không dám nói lời nói dối, thành thành thật thật đem hai người năng lực đều nói. Đang nghe qua Lâm Tam Tửu năng lực về sau, thon không có chút nào che giấu chính mình một mặt vẻ thất vọng, than thở đem hai người năng lực đều ghi xuống. Vẫn là lên một cái người ứng cử năng lực mạnh hơn, ai, đáng tiếc. Thon thì thầm xong về sau, thực sự không gặp hắn lấy ra cái gì đặc thù vật phẩm đến xác minh, chỉ là đem tờ giấy xếp xong thu vào, sau đó hướng hai người nói. Bậc thứ nhất người ứng cử chỉ cần ghi chép này hai hạng là được rồi, về sau mỗi lần thăng một cấp, đều phải nhiều bổ sung một ít tư liệu. Chúng ta thí luyện nội dung là cái gì? Thanh cửu lưu hỏi, tổ chức trong tay kinh doanh rất nhiều môn sinh ý, bên trong một cái sinh ý tại Hồng Anh Vũ Loa giới chi nhánh điểm gần nhất vừa bị người hủy đi. Thon cau mày nói, cái này sinh ý tại thập nhị giới bên trong rất được hoan nghênh, căn cứ tin tức đáng tin, hủy đi chi nhánh điểm chính là một cái người cao nữ nhân. Nàng lúc này ngay tại trong thế giới này, còn có đại khái hơn 10 cái nguyệt tả hữu mới có thể bị truyền tống đi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được nữ nhân này, giết chết nàng, mang theo nàng thi thể trở về gặp ta. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt kịch liệt tiếng tim đập, vang đến thậm chí làm nàng lo lắng liền thon đều sẽ nghe thấy. Cứ như vậy, một cái to con nữ nhân, Thanh cửu lưu tự nhiên mà vậy dáng vẻ, phảng phất hắn căn bản không biết một cái người cao nữ nhân đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều kiện này cũng quá hàm hồ, liền xem như mò kim đáy biển, tối thiểu ta còn biết vớt chính là cây kim. Đến lúc đó ta coi như mang theo một bộ dạng này thi thể trở về, người như thế nào lại biết là nàng đâu. Điều kiện cũng không mập mờ, thon ho một tiếng, các ngươi muốn tìm chính là cả người cao tại chừng 1 thước 8, 2-3 tháng trước mới từ Hồng Anh Vũ Loa truyền tống tới, tuổi chừng tại 25 đến 30 tuổi ở giữa nữ nhân. Chính nàng cũng biết khả năng đang bị người truy tung, sở dĩ hành tích đại khái sẽ phi thường cẩn thận. Dựa vào trước đó công tác, chúng ta đã xác định mục tiêu ngay tại này một mảnh phương viên gần ngàn cây em phạm vi trong. Mặc dù chúng ta theo thiêm chứng quan nơi đó biết được tên của nàng, nhưng là ra ngoài thí luyện độ khó cân nhắc, điểm này không thể nói cho các ngươi biết. Khi các ngươi mang theo thi thể khi trở về, muốn nói cho ta biết thi thể tên, dùng điểm này làm nghiệm chứng. Tất nhiên, ta khả năng cũng phải hỏi đến một ít chi nhánh điểm bị hủy chi tiết. Tóm lại, lần này thí luyện mục đích ở chỗ thử thách các ngươi truy tung năng lực, khảo vấn năng lực cùng chiến lực. Mặc dù Lâm Tam Tửu giờ phút này trong đầu, như là vạn mã bôn đang đồng dạng chạy tới vô số ý nghĩ, nhưng nàng lại vẫn cứ một chữ cũng không thể nói. Cái kia bị hủy chi nhánh điểm, thực hiển nhiên chính là chiến nô trại huấn luyện, mà tại chiến nô trại huấn luyện phía sau, rõ ràng là một cái tên là viện trưởng, nhân vật, nàng thậm chí còn bởi vậy kém chút bị đối phương nắm lấy. Nói như vậy, hẳn là viện trưởng chính là thuộc về tổ chức này một viên. Là cao tầng thành viên, vẫn là tổ chức thủ lĩnh. Nếu như là cái sau lời nói, đây không phải là nói rõ lúc trước truy kích nàng cái kia viện trưởng đã chết. Nên có người mang đến mục tiêu thi thể, hoặc là làm mục tiêu truyền tống đến xuống một cái thế giới thời điểm, trận này thí luyện liền kết thúc. Không có tìm được mục tiêu người hết thảy lạc bại. Trước đó, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp tìm người đều không cho hạn chế. Đâu, các ngươi hiện tại không có vấn đề a? Thon thanh âm đem Lâm Tam Tửu từ trong trầm tư đánh thức, tại lại bàn giao vài câu mình cùng hai người tụ hợp biện pháp về sau, hắn đứng lên, vỗ vỗ quần áo của mình. Không có vấn đề liền không nói, ta còn phải đuổi theo giết hai người đâu. Hai người nghe được chỗ này trong lòng đều là chấn động. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thon trợn tròn trong mắt, còn nhìn ta làm gì? Còn không nhanh ra ngoài nên làm gì làm cái đó? Phải biết, thế giới này giám khảo cũng không chỉ ta một cái, các ngươi còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Thanh cửu lưu bận bịu nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua còn có chút hoang mang, phảng phất còn tại ý đồ tiêu hóa vừa rồi tin tức tựa như. Kéo, Lâm đại ca, một cái, làm hai người đều đứng lên đến thời điểm, lại vừa nhấc mắt, thon đã không thấy bóng dáng. Thanh Cửu Lưu chuyện thứ nhất, chính là nhanh lên cầm bình rượu, hùng hăng rót một miệng lớn. Thẳng đến nhìn thấy một màn này, trước đó râu quai nón cùng trước mắt người thanh niên này mới cuối cùng cũng tại Lâm Tam Tửu trước mắt trùng điệp. Nuốt xuống một hơi whisky về sau, hắn mới nhếch miệng hỏi. Là ngươi đi, Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh, chỉ là tại bên cửa sổ thăm dò nhìn một vòng. Ta mới lười nhác làm thần bí gì tổ chức lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thon vừa đi, Thanh Cửu Lưu vừa rồi kia một bộ trung thành, linh tỉnh thanh niên tốt bộ dáng lập tức liền biến mất, cà lơ phất phơ địa điểm đốt một điếu thuốc, lệch qua một cái rách dưới ghế sofa trên. Nhưng mà chỉ là khuôn mặt khác nhau, lại làm cho hắn nhìn theo lôi thôi kẻ lang thang biến thành thoải mái không bị trói buộc Ngụy Tấn danh sĩ. Người cũng không muốn bị Thon phát hiện a, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát đi thẳng một mạch như vậy được rồi, hắn coi như tốc độ lại nhanh, cũng không cách nào tìm được chúng ta. Lâm Tam Tửu thở dài, không được, vì cái gì, ta hoài nghi ta đồng bạn chính là bị hắn mang đi, thành người dự bị. Lâm Tam Tửu giật giật che đậy đầu miếng vải đen, bảo đảm không có lộ ra chính mình mặt đến. Khi tìm thấy đồng bạn của ta trước đó, ta còn không thể đi. Thanh Cửu Lưu dừng một chút, tựa hồ không ngờ đến đáp án này. Thuận tay đem khói bụi phủi đến ghế sofa trong khe, hắn ho một tiếng. Nghĩ không ra ngươi là như vậy trượng nghĩa một người. Không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. May mắn ta cùng ngươi còn không có như vậy quen thuộc, bằng không thật đúng là ngượng ngùng nói. Ngươi không đi. Ta có thể đi, cái này vua màn ảnh vì sao lại đem trong vòng người đều đắc tội sạch, Lâm Tam Tửu cũng ít nhiều có một chút hiểu rõ. Nàng bất đắc dĩ vuốt vuốt cay chán, người cũng không thể đi, dựa vào cái gì, Thanh Cửu Lưu lập tức không muốn, đóng phim rất mệt mỏi, mặc dù ta chưa gặp nó, nhưng là ta nghĩ Thon hẳn không có đi xa. Người nghĩ, nếu có hình người ngươi đồng dạng, tại không nguyện ý gia nhập tổ chức này tình huống dưới trở thành người ứng cử. Nghĩ như vậy tất đều sẽ thừa dịp cơ hội đầu tiên chạy trốn a, bị miếng vải đen từ đầu che tới chân cái bóng đứng tại bên cửa sổ, rõ ràng chỉ có nàng thanh âm. Thon không có tại trên người chúng ta động tay chân, hoặc là lưu lại thứ gì, cứ như vậy bỏ mặc chúng ta tự do hành động, không phải rất kỳ quái sao? Tựa như là cố ý cho chúng ta một cái cơ hội đào tẩu. Thanh Cửu Lưu cau mày suy nghĩ mấy giây, lập tức thở dài. Được rồi. Dù sao đi theo ngươi có thuốc lá có rượu. Lâm Tam Tửu nhìn qua ngoài cửa sổ càng ngày càng nặng sắc trời, không có lên tiếng. Thon tại phía bên chính mình tiêu tốn thời gian càng dài, nàng liền càng lo lắng Quý Sơn Thanh. Nếu nàng giả thiết là chính xác, như vậy tại không có người giám thị tình huống dưới, vì cái gì Quý Sơn Thanh ngược lại không chạy đâu. Đây không phải là nói rõ, tại thông qua ban đầu thử thách về sau. Các giám khảo còn có khống chế lại chính mình người ứng cử biện pháp. Chỉ bất quá suy nghĩ nhiều vô ích, dù cho nhất thời bán hội không thể thoát thân, hai người dứt khoát quyết định tại cao ốc trong nghỉ ngơi một hồi. Thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn đen lại về sau, bọn họ mới một bên thư triển thân thể, một bên đi ra cửa lớn. Vừa nghĩ tới Thon đại khái đàng hoàng ngồi xổm mấy giờ, trong lòng hai người liền không nhịn được mọc lên một chút trả thù khoái cảm. Khi biết chính mình là mục tiêu về sau, Lâm Tam Tửu ngược lại dễ dàng không ít. Đã Thon đã đưa ra một cái phạm vi, khẳng định như vậy nói rõ Quý Sơn Thanh cũng liền tại cái phạm vi này trong, kế tiếp nàng chỉ cần chậm rãi tìm là được rồi. Hai người một đường đi, một đường dùng giấy bút trò chuyện, không giống đang truy tung, trái ngược với tại dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu thậm chí còn thừa cơ hội này. Theo một cái tổn hại vứt bỏ trong thương trường tìm được một bộ kiểu nam găng tay. Ta ở chỗ này cũng ngây người 4-5 tháng, nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy, Thanh Cửu Lưu ợ rượu, lười biếng đáp. Cái gì thể rắn đồ ăn cũng không dám ăn, loại trừ rượu, chính là uống một ít đồ uống, người nhìn ta đều gầy thành dạng gì. Trước kia ta có thể nhập chọn qua toàn cầu thập đại tình cảm nhất nam tài tử đâu. Lâm Tam Tửu một chút cũng không có nhìn hắn. Trên thực tế, cái này trong thương trường cũng không biết đều phát sinh qua cái gì. Cây cột, bậc thang, nửa bên trần nhà, hết thảy đều khuynh tả tại trên sàn nhà, vỡ thành cùng mắt cá chân sâu một mảnh phế liệu. Khoác lên một bộ trường bào tử tựa như miếng vải đen, nàng nhất định phải thời khắc cẩn thận dưới chân mới được. loại trừ Thanh Cửu Lưu phàn nàn Thanh bên ngoài, trong thương trường chỉ có hai người tiếng bước chân quanh quẩn. Qua thời gian dài như vậy, liền Lâm Tam Tửu cũng có chút khó mà nói Thon có phải hay không còn đi theo bọn họ. Theo đổ sụp khối lớn xi măng bên trong, nhô ra từng cái cốt thép đến. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở đổ xuống tới, tại đen nhánh không gian trong ném ra từng mảnh hơi mỏng ngân bạch. Ngay tại hai người dẫm lên một khối đá vụn, dự định theo một chỗ khe hở bên trong leo ra đi thời điểm, từ đằng xa yếu ớt trong bóng tối, bỗng nhiên chuyển đến từ tiếng huýt sáo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.